Có quả hồng bán tài minh nguyệt. Chương 45, ngoại truyện lệ yên nhiên 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt mọi người, nàng lấy ra thánh chỉ mà tiên hoàng từng ban, viết hai chữ Hưu Phu, nàng tự mình từ bỏ tạ trì, nhưng lại đưa Lệ Yên Nhiên lên làm hoàng hậu. Khi đó, Lệ Yên Nhiên còn chưa nhận ra, nàng đã không còn được hưởng sự bao dung và che chở của Giang Ứng Thiền nữa. Sự áy náy vô lý của nàng ấy cũng có giới hạn. Giang Ứng Thiền mang đi tất cả của hồi môn, gần như dọn sạch cả Phượng Cung, còn lại trong kho là hai chiếc dương lớn, bỗng nhiên trở nên nổi bật vì chẳng còn gì khác. Lệ Yên Nhiên mở dương ra, lùi về sau mấy bước, nước mắt đột nhiên trào ra. Bên trong là sính lễ của nàng, đó là sính lễ mà Giang Ứng Thiền từng hứa chuẩn bị cho nàng. Thêm cả một phần hồi môn mà tổ mẫu của Lệ Yên Nhiên từng nhờ Giang gia giữ hộ. Thậm chí cả chiếc túi thơm mà nàng từng vứt bỏ cũng được cất kỹ trong dương. Hai chiếc dương này đã theo Giang Ứng Thiền từ Giang Phủ đến Vương Phủ, rồi từ Đông Cung đến Phượng Cung. Những gì nàng ấy từng hứa đều sẽ thực hiện. Nàng ấy từng nói nếu Lệ Yên Nhiên hối hận, có thể bất cứ lúc nào quay lại tìm nàng. Tất cả đều vẫn có hiệu lực. Khi Lệ Yên Nhiên ghen tị và nguyền rủa Giang Ứng Thiền trong thanh lâu, khi nàng ta được đưa về cung và cười nhạo trước mặt nàng ấy, khi nàng ta dùng đủ mọi thủ đoạn đối phó Giang Ứng Thiền, tất cả những lời hứa ấy đều vẫn còn. Chỉ cần nàng ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu. Đáng tiếc, Lệ Yên Nhiên đã bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Giờ đây, những gì còn lại trong dương chỉ là sự kết thúc, được phong làm hoàng hậu, nhưng không có hôn lễ, cũng không có bạn bè, người thân. Ngày hôm đó, người duy nhất để lại của hồi môn cho nàng ta chỉ có Giang Ứng Thiền, đó là lòng nhân từ cuối cùng mà nàng ấy dành cho nàng ta. Về sau, Lệ Yên Nhiên vì đức không xứng vị, tự chôn vùi chính mình, cuối cùng bị nam nhân mà nàng yêu ghét bỏ, bị hủy dung vì hỏa hoạn, bị phế thành thứ nhân và giam cầm cả đời. Không chỉ vậy, nàng còn bị hạ độc. Nàng sắp chết, khi móng tay đen đi, nàng mới nhận ra độc đã thấm vào xương tủy. Nàng sẽ phải tận mắt chứng kiến bản thân thối rữa từng chút một. C-H-E-T-Mòn. Ban đầu, nàng còn điên cuồng, phát tiết mọi cơn giận dữ. Nhưng dần dần, nàng mệt mỏi, kiệt sức, ý chí suy sụp, nằm bẹp trên giường, hoàn toàn không thể tự lo liệu. Năm đó, nàng chỉ còn biết hồi tưởng về quá khứ. Rốt cuộc, làm thế nào nàng lại sa ngã đến mức này? Nàng không hiểu, thật sự không hiểu, sắp C-H-E-T rồi. Đối diện nàng là nam nhân mà nàng từng yêu đến đau khổ, nhưng nàng lại không muốn gặp hắn. Người mà nàng đặc biệt muốn gặp lại là Giang Ứng Thiền. Nàng lê đến bên cửa, giọng khản đặc, cầu xin thị vệ. Lời cầu xin được chuyển lên trên. Giang Ứng Thiền thật sự đến, nàng ấy lại làm hoàng hậu rồi. Cũng phải thôi, ngoài nàng ấy còn ai phù hợp hơn nữa? Lệ Yên Nhiên lúc này như ác quỷ, khuôn mặt bỏng rát đáng sợ, thân hình gầy gò trơ xương, mùi hôi thối từ cơ thể phân hủy tỏa ra khắp nơi. Nhưng Giang Ứng Thiền khác với những người khác, chẳng lộ chút ghê tởm nào. Lệ Yên Nhiên đã hận Giang Ứng Thiền nửa đời người, nhưng cũng đồng thời một cách vô thức luôn tin rằng nàng ấy có thể giải quyết mọi vấn đề. Đến cuối cùng, khi cuộc đời nàng đã chẳng còn lối thoát, nàng vẫn không sao hiểu nổi, đành thì thào hỏi Giang Ứng Thiền, rốt cuộc là vì sao ta lại thành ra nông nỗi này? Giang Ứng Thiền khẽ cúi mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Một lúc lâu sau, nàng chỉ khẽ thở dài, là vì ta là nữ nhân. Chỉ vì Giang Ứng Thiền là một nữ nhân, Lệ Yên Nhiên liền xem nàng là kẻ thù trời sinh. Nàng ghen tị, không cam lòng, luôn tranh giành, so đo với nàng ấy. Tất cả những thất bại trong cuộc đời, nàng đều đổ lỗi lên đầu Giang Ứng Thiền, mà chẳng bao giờ tự nhìn nhận lỗi lầm của bản thân. Từ lần gặp mặt trước, Giang Ứng Thiền để lại một câu nói rồi rời đi. Lệ Yên Nhiên cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Cố gắng nghiền ngẫm, nàng ấy đang chế giễu ta. Đúng không? Chế giễu ta vì việc gì cũng có thể đổ hết lên đầu nàng ấy. Tạ Chi cha đạp chân tình của nàng. Nàng trách Giang Ứng Thiền. Cha và ca ca nàng vi phạm lệnh cấm. Bị giết, nàng trách Giang Ứng Thiền. Gia tộc bị tru diệt. Nàng trách Giang Ứng Thiền. Nàng tự mình cứng đầu muốn vào Thanh Lâu, sau đó lại hối hận. Nàng cũng trách Giang Ứng Thiền. Việc gì cũng trách Giang Ứng Thiền. Rõ ràng người làm tổn thương nàng, gây ra mọi bi kịch cho nàng là kẻ khác. Tạ Trì rõ ràng không xứng để nàng yêu thương. Hắn từng vứt túi thơm nàng tự tay thêu xuống đất, từng buông một câu: khi đó ta không nên cứu ngươi. Cha và ca ca nàng cũng chẳng hề tốt với nàng. Khi họ cố gắng dẫn theo gia đình bỏ trốn, lại nhẫn tâm để nàng ở lại nơi dịch bệnh hoành hành. Chính nàng lựa chọn bước vào Thanh Lâu, nhưng cũng không phải là chưa từng có cơ hội thoát thân. Lệ Yên Nhiên là một thứ nữ, mẫu thân chỉ là thiếp, lại là người có thủ đoạn, trong hậu viện đấu đá không ngừng. Bà dạy nàng cách lấy lòng cha và ca ca, cách chăm chút nhan sắc, cách giành được sự sủng ái của nam nhân, cách đối phó với các nữ nhân khác. Vậy nên trong mắt nàng, được sủng ái chính là chuyện lớn nhất đời. Với những nữ nhân khác, nàng luôn mang theo ác ý. Nếu khi đó Giang Ứng Thiền là một công tử, chính tay nhặt lại chiếc túi thơm bị vứt bỏ cho nàng, lại tuấn tú như ngọc, có lẽ nàng đã chẳng ghen tị mà ngưỡng mộ. Nhưng Giang Ứng Thiền là nữ nhân, vậy nên mọi sự dịu dàng và tốt bụng của nàng ấy đều bị Lệ Yên Nhiên coi thường. Lẽ ra, nếu nghe theo lời khuyên của Giang Ứng Thiền, nàng đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Trong cuộc đời xám xịt của Lệ Yên Nhiên, Giang Ứng Thiền là ánh sáng duy nhất, nhưng nàng lại chọn nhắm mắt làm ngơ. Nàng thấy ánh sáng đó quá chói mắt, nàng ghen tị. Nàng không cam lòng, mà những người như Lệ Yên Nhiên, trong thế gian này, có hàng vạn hàng nghìn. Những bức tường cao của chốn thâm sâu đại viện, ngay từ nhỏ, đã khắc sâu trong tâm hồn họ. Những bóng tối bao trùm, là sự mục nát, bế tắc, là thứ đáng thương mà không thể cứu rỗi. Cách chương.